Chương 771, Viêm Vũ mời tinh nhân giảng đạo. Đích thật là rất thảm. Bên cạnh Thanh Y nhìn đến cái kia thần chỉ đầu nổ tung, không khỏi lắc đầu nói ra. Một cái khác thần chỉ thấy đồng bạn chết thảm, dọa đến toàn thân run rẩy. Nhưng Sở Cùng Nhân cũng không có giữ lấy hắn. Nhất niệm băng phong thi triển. Cái này thần chỉ nhất thời hóa thành một chỗ vụn băng. Đối với Sở Cùng Nhân thực lực hôm nay tới nói, miễu sát mấy cái thượng vị thần chỉ, căn bản chính là giơ tay nhấc chân sự tình. Đón lấy, hắn đem thần chỉ thần cách thu vào. Những thứ này thần cách bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Những thứ này đối với hắn mà nói, đều là đem tới mở thời gian trường hà năng lượng nơi phát ra. Liên tiếp giết chết mất hai cái thượng vị thần chỉ về sau, Viêm Vũ bộ lạc người cũng sớm đã bị dọa đến ngu ngơ tại nguyên chỗ, không dám động. Đến mức những hung thú kia, càng là run lẩy bẩy, trên người hung sát chi khí thu liễm đến không còn một mảnh, nhu thuận đến cùng tiểu miêu tiểu cẩu một dạng. Sở Cùng Nhân nhìn đám hung thú này liếc một chút, thu hồi niệm lực. Nhưng bọn hắn cũng không dám trốn, bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần Sở Cùng Nhân không phát lời nói, tính mạng của bọn hắn liền không phải do tự mình làm chủ. Đi, tới cửa canh cổng đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Canh cổng. Mọi người nghe được cái này không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cái này nhưng đều là xa gần nghe tiếng hung thú a. Không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân lại để bọn hắn đi gác cửa. Đám hung thú cũng cảm thấy biệt khuất. Có lầm hay không, nhìn cửa lớn loại chuyện này cũng phải để bọn hắn tới làm, bọn họ thế nhưng là hung thú, không sĩ diện sao? Thế nào, không đi? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Không không, ta thích nhất nhìn đại môn. Đúng, nhìn ta cái này thể trạng, trời sinh cũng là giữ cửa. Mấy cái đầu hung thú vội vàng nói, sau đó chạy đến Viêm Vũ bộ lạc cửa. Đem giữ cửa bộ lạc bọn thủ vệ dọa gần chết. Viêm Vũ hít một hơi thật sâu, hắn đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, đạo hữu giải cứu ta bộ lạc ở trong cơn nguy khốn, ta đại biểu bộ lạc hướng đạo hữu gửi tới lời cảm ơn, sau này, đạo hữu chính là chúng ta khách nhân tôn quý nhất. Tộc trưởng khách khí. Tại Viêm Vũ mời mọc, Sở Cùng Nhân, Thanh Y hai người tạm thời tại Viêm Vũ bộ lạc đặt chân, đồng thời cũng đang khảo sát lấy nơi này. Đại nhân, ta muốn bái ngươi làm thầy. Một tên tráng hán quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt. Tráng hán này là Viêm Vũ bộ lạc bên trong đệ nhất dũng sĩ. Tu vi gần với Viêm Vũ, tu vi cùng Thanh Y có thể nói là không kém bao nhiêu. Nương tựa theo phần này thực lực, hắn tại Viêm Vũ bộ lạc bên trong nhận lấy rất nhiều người truy phủng, chịu đủ kính yêu. Mà hắn cũng thề phải thật tốt thủ hộ bộ lạc. Có thể hung thú đột kích cùng khi nhìn đến thần chỉ lực lượng về sau, hắn mới biết được, chính mình lấy làm tự hào thực lực là cỡ nào nhỏ bé. Cho nên hắn mới có hôm nay bái sư cử động. Sở Cùng Nhân lắc đầu. Nhìn đến hắn lắc đầu, A Thổ nhất thời gấp, đại nhân chẳng lẽ là cảm thấy ta tư chất ngu dốt, không muốn dạy ta sao? Không phải. Dạy ngươi có thể, nhưng bái sư thì không cần. Đa tạ đại nhân. A Thổ sắc mặt đại hỷ. Lúc này thời điểm, Viêm Vũ đi tới. Hắn nhìn đến A Thổ quỳ trên mặt đất, không khỏi có chút hiếu kỳ. A Thổ ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi gây thương huynh đệ không cao hứng sao? Đi qua mấy ngày ở chung, Sở Cùng Nhân cùng Viêm Vũ quan hệ kéo vào không ít, xưng hô cũng theo đạo hữu biến thành thương huynh đệ. Không phải, ta tại mời thương đại nhân chỉ điểm ta tu hành đây. Hồ nháo, thương huynh đệ là niệm sư, niệm lực cùng luyện khí là hai chuyện khác nhau, làm sao có thể chỉ điểm ngươi đây? Viêm Vũ nói ra. A Thổ không biết việc này, nhất thời ngây ngẩn cả người, thế nhưng là thương đại nhân nói, hắn có thể dạy ta. Theo ta được biết, không có niệm lực thiên phú người là không có cách nào tu hành niệm lực a. Viêm Vũ cũng hơi nghi hoặc một chút. Không dạy được niệm lực, nhưng luyện khí chi pháp, ta cũng là có biết một hai. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Viêm Vũ kinh nghi bất định nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút, có thể ta vì sao không có theo thương huynh đệ trên thân cảm giác được mảy may luyện khí khí tức đây. Ta không có tu hành à? Sở Cùng Nhân đương nhiên nói. Viêm Vũ khóe miệng co giật một chút. Không có luyện khí, nhưng lại nói mình hiểu luyện khí. Cái này. Thương huynh đệ, ngươi thật đáng tin sao? Sẽ không đem người dạy phế đi đi. Chỉ là, Người nào nói không có luyện khí thì không hiểu luyện khí. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, nếu nói luyện khí, làm một cái từ sau thế mà đến người, kinh nghiệm của hắn tuyệt đối bao trùm tại lúc này thay tu sĩ phía trên. Vì bỏ đi Viêm Vũ lo nghĩ, Sở Cùng Nhân cùng Viêm Vũ thảo luận một phen luyện khí chi đạo, nhất thời làm cho đối phương kinh động như gặp thiên nhân. Không nghĩ tới thương huynh đệ không chỉ có là niệm lực cường đại, thì liền luyện khí đều như thế tinh thông. Thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Viêm Vũ tán thưởng nói. Đón lấy, hắn trịnh trọng nói ra, thương huynh đệ, ta gần nhất tại bộ lạc bên trong quảng bá luyện khí phương pháp tu hành, ngươi đối luyện khí như thế tinh thông, nhất định có thể giúp chút gì không, ta muốn mời ngươi ở đây lớn lên ở lại. Sở Cùng Nhân nghe vậy, trong mắt lướt qua một vệt tinh quang, lập tức khẽ cười nói, ta giết thần chỉ, chẳng lẽ tộc trưởng ngươi thì không sợ thần chỉ tìm tới cửa trả thù, đến lúc đó liên lụy toàn bộ lạc sao? Viêm Vũ trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, tiếp lấy liền bị kiên định thay thế. Luyện khí chi pháp là nhân tộc tự cường chi pháp, cùng một mực sống ở thần chỉ áp bách phía dưới, ta tình nguyện liều một phen. Ngươi không hối hận. Như buông tha thương huynh đệ loại này đại tài, ta mới biết hối hận. Ta vừa vặn cũng muốn đem cái này một thân sở học truyền thụ đi xuống, đã tộc trưởng có loại đảm khí này, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Sở Cùng Nhân cười nói. Muốn lật đổ thần chỉ thống trị, dựa vào một mình hắn là không được. Nhân tộc muốn là tự cường. Là cả nhân tộc tự cường, không là một người cường đại. Cho nên, hắn dự định đem tự thân sở học truyền thụ dưới. Trước hết để cho một bộ phận nhân tộc cường đại lên, lại để bọn hắn đời đời truyền thừa tiếp. Mà trải qua mấy ngày nữa khảo sát, hắn phát hiện Viêm Vũ bộ lạc vừa vặn thích hợp hắn thi triển kế hoạch này, cho nên hắn liền đáp ứng Viêm Vũ. Sau đó không lâu, Viêm Vũ bộ lạc người tu hành nhóm tề tụ một đường. Sở Cùng Nhân định cho bọn họ giảng một lần nói, tu vi tuy nhiên không tại, nhưng đối với nói, đối với đạo pháp cảm ngộ lại là cũng đều tại. Như thế nào tu hành? Tu hành, luyện khí vậy. Luyện thiên địa tự nhiên chi linh khí. Sở Cùng Nhân bắt đầu giảng đạo. Từng đợt đạo vận ba động khuếch tán. Trong chốc lát, thiên đạo có cảm ứng, vì thế mà chấn động. Ngày nào đó, toàn bộ Viêm Vũ bộ lạc đều bao phủ tại Sở Cùng Nhân đạo vận bên trong, đầy trời kim liên, thiên hàng tường vân, long phượng trình tường chờ một chút thiên đạo dị tượng tại Sở Cùng Nhân giảng đạo lúc không ngừng hiện lên. Thương huynh đệ, ngươi thế này thì quá mức rồi. Viêm Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lấy cái kia tấm thiên đạo phía dưới ánh sáng, giống như đạo tổ giống như Sở Cùng Nhân, trợn mắt hốc mồm. Mà toàn bộ Viêm Vũ bộ lạc tu sĩ cũng đều bị chấn động đến tột đỉnh. Thậm chí ngay cả chung quanh một số bộ lạc khi nhìn đến dạng này dị tượng sau chạy đến xem xét, biết được Viêm Vũ bộ lạc có người đang giảng đạo. Mỗi người cũng nhìn không được cảm xúc bành trướng. Phải biết, giảng đạo có thể nói ra loại này dị tượng, chỉ có tại thái cổ thời điểm, vị kia từ thiên ngoại tới tiên nhân mới phải làm đến, mà một lần kia, trực tiếp để thương khung tinh tu hành văn minh cất cao một mảng lớn. Chẳng lẽ, Viêm Vũ bộ lạc lại ra một vị tiên nhân rồi? Trong lúc nhất thời, biết được đến tin tức này nhân tộc tu sĩ ào ào hướng Viêm Vũ bộ lạc tiến đến. Muốn lắng nghe tiên nhân giảng đạo. Lần này giảng đạo đưa tới động tĩnh lớn vô cùng, không chỉ là nhân tộc, thì liền thần chỉ nhóm cũng đều đã bị kinh động. Chương 772, thần chỉ đối ứng hiền danh tiếng, tu hành cách mạng. Giảng đạo nói ra loại này thiên đạo dị tượng, chẳng lẽ lại, người này là tiên nhân không được sao? Thương khung tinh lại tới tiên nhân rồi. Không đúng, trên thân thể người này căn bản không có nửa điểm luyện khí khí tức, không thể nào là tiên nhân, mà lại hắn là thần niệm bộ lạc người, làm sao lại đột nhiên thì biến thành tiên nhân rồi, căn bản liền không khả năng. Cái này dị tượng cái kia giải thích như thế nào? Đúng à, giảng đạo có thể nói ra loại này dị tượng, theo ta được biết cũng chỉ có cái kia tiên nhân rồi. Hắn làm sao làm được? Nhân tộc bên trong làm sao lại đột nhiên toát ra một gia hỏa như thế, lại nói gia hỏa này thật là chỉ là cái nhân tộc sao? Bên trong ngọn thần sơn, các chủ thần chính tề tụ một đường. Bọn họ cũng đang thảo luận lấy Sở Cùng Nhân. Cái kia giảng đạo dị tượng, triệt để phá vỡ bọn họ nhận biết. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, thiên đạo lần trước làm ra dạng này đại động tĩnh vẫn là trước năm đầu trước, tiên nhân giảng đạo lúc mới xuất hiện qua. mà tiên nhân kia, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Tiên nhân quá mức kinh khủng, chỉ là nhất kích liền để thần chủ ngủ say đến bây giờ. Nếu là cái này thương thật là tiên nhân lời nói, vậy chúng ta cũng không thể lại đi trêu chọc hắn. Minh thần hít sâu một hơi nói ra. Bên cạnh, băng tuyết chủ thần không khỏi rùng mình một cái. Phải biết, hắn năm đó cho thương gieo hàng văn ấn ký, làm đối phương chịu đủ hàng khí ăn mòn nỗi khổ, đối phương bây giờ cường đại như vậy, nếu tới tìm hắn báo thù lời nói, có thể nên làm thế nào cho phải a? Không đúng, cái này thương muốn thật sự là tiên nhân lời nói, năm đó làm sao lại bị ta gieo xuống hàng văn ấn ký đâu? Băng tuyết chủ thần lại cau mày nói ra, chúng chủ thần cũng là không nghĩ ra được. Tốt, tại thần chủ không có thức tỉnh trước đó, cái này thương thì tạm thời đừng đi để ý tới, thăm dò lai lịch của hắn. Một người mặc trường bào màu trắng bạc chủ thần nói ra. Nghe được hắn, mọi người khẽ vuốt cằm. Không gian chủ thần nói không sai, liền theo ngươi nói đi. Tốt, vậy liền tạm thời đừng đi động đến hắn. Không gian chủ thần là 33 chủ thần bên trong, gần với thần chủ cường giả, thần chủ không có ở đây tình huống dưới, hắn chính là chúng thần thủ lĩnh. Một bên khác. Viêm Vũ bộ lạc bên trong. Sở Cùng Nhân giảng đạo đã giảng được không sai biệt lắm. Mà tại dưới đấy, Viêm Vũ bộ lạc bên trong vô số tu sĩ đều là nghe được như si như say, càng xa xôi, tại cái kia trong dãy núi, mơ hồ trong đó cũng không ít tu sĩ đang nghe hắn giảng đạo, có đều đã tiến vào đốn ngộ trạng thái. Giảng đạo sau khi kết thúc, mọi người đều là vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Bọn họ trơ mắt nhìn Sở Cùng Nhân. Đừng có ngừng, tiếp tục a, càng nhiều càng tốt, chúng ta còn có thể lại nghe tiếp. Sở Cùng Nhân khóe miệng có giật một chút, hắn lần này giảng đạo giảng trọn vẹn 3 ngày, tuy nhiên trước đó phục dụng ít cốc đan, nhưng là hắn lúc này cũng không nhịn được miệng đắng lưỡi khô. Thân thể này có chút không chịu nổi. Quả nhiên, cổ này phổ thông người thân thể dùng cũng là khó chịu. Xem ra, muốn làm pháp tăng cường thân thể một cái tố chất. Tu hành là không thể nào tu hành. Dù sao trở về tương lai về sau, tu vi liền sẽ khôi phục lại, ở thời đại này, hắn dự định chuyên chú tăng lên linh hồn lực lượng. Luyện chế một số cường thân kiện thể đang dược đi. Sở Cùng Nhân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lần này giảng đạo, đến đây là kết thúc. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Giảng đạo kết thúc, loại kia loại thiên đạo dị tượng cũng tiêu tán theo. Mọi người thở dài. Tâm lý không khỏi có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, bọn họ là thật hy vọng Sở Cùng Nhân có thể một mực nói tiếp. Đối phương luyện khí kinh nghiệm, đối bọn hắn trợ giúp quá tốt đẹp lớn, nếu như nói, ngày xưa tiên nhân giảng đạo khai thác bọn họ đối với tu hành vĩ mô nhận biết, đối với tu hành có cái đại khái phương hướng. Như vậy, Sở Cùng Nhân giảng đạo, chính là tại vi mô chỗ tiến hành bổ sung, hoàn thiện trong tu hành rất nhiều râu ria không đáng kể. Hai cái này, ngang nhau trọng yếu. Chúng ta, khấu tạ thương đại nhân. Viêm Vũ bộ lạc các tu sĩ ào ào đứng dậy, hướng Sở Cùng Nhân cúi người chào. Mang trên mặt nồng đậm lòng cảm kích. Sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Sở Cùng Nhân lần này giảng đạo, đối bọn hắn trợ giúp quá lớn. Nơi xa, đám kia núi ở giữa các tu sĩ cũng là rất cung kính hướng về Sở Cùng Nhân cúi người chào, sau đó rời đi. Đi qua lần này giảng đạo, Sở Cùng Nhân tại Viêm Vũ bộ lạc bên trong uy vọng đề cao thật lớn, vô số tu sĩ đem làm thành thụ nghiệp ân sư. Dù là Viêm Vũ đối Sở Cùng Nhân cung kính cũng tại càng lúc càng tăng. Thậm chí một số thần chỉ tín đồ cũng dần dần bước vào tu hành hàng ngũ, đối với thần chỉ không lại giống trước đó như vậy sùng bái mù quáng. Thời gian nhoáng một cái, đến tháng trôi qua. Cái này mấy tháng, Sở Cùng Nhân ngoại trừ chỉ đạo Viêm Vũ bộ lạc bên trong tu sĩ tu hành bên ngoài, cũng tại đem luyện đan, luyện khí loại hình phụ trợ chi đạo chậm rãi truyền xuống, nhấc lên một trận tu hành cách mạng. Luyện đan sư, luyện khí sư các loại tương ứng xuất hiện. Mà Sở Cùng Nhân những thứ này cử động, cũng để cho Viêm Vũ bộ lạc đang không ngừng lớn mạnh lấy, vì hắn lấy được một cái thánh hiền mỹ danh. Viêm Vũ bộ lạc. Trong một cái phòng, Sở Cùng Nhân xuất ra một viên thuốc ăn vào. Cái kia đang dược vào bụng, hóa thành dòng nước ấm bao phủ toàn thân. Đang không ngừng cường hóa nhục thể của hắn, khiến cho không giống như trước kia như vậy yếu đuối. Lúc này Sở Cùng Nhân đã không lại giống mấy tháng trước xem ra như vậy ốm yếu, tinh thần phấn chấn, phong thần tuấn lãng. 10 phần tinh thần tiểu tử. Tăng thêm những ngày này tại Viêm Vũ bộ lạc uy vọng không ngừng nhắc đến cao, bộ lạc bên trong không biết có bao nhiêu hoa quý thiếu nữ cảm mến tại hắn. Cái này khiến Sở Cùng Nhân hơi xúc động. Chính mình cũng đổi khuôn mặt, nhưng vẫn là như thế được hoan nghênh, quả nhiên, nói cho cùng vẫn là ta nhân cách mị lực a. Chỉ là, hắn vẫn tương đối tưởng niệm chính mình diện mạo như trước. Nhân cách mị lực điểm đầy, nhan trị điểm đầy, đây mới thực sự là chính mình, hiện tại cổ thân thể này, tuy nhiên nhan trị cũng không tính kém, nhưng là so từ bản thân nguyên bản tướng mạo, còn chưa đủ đẹp trai. Thương huynh đệ, có người tới tìm ngươi. Lúc này, Viêm Vũ đế niệm truyền đến. Biết. Sở Cùng Nhân cũng dùng đế niệm trả lời một câu. Hắn đến đại sảnh. Ở chỗ này, có một cái lão giả đang cùng Viêm Vũ nói chuyện với nhau. Nhìn đến Sở Cùng Nhân về sau, lão giả này nhất thời đứng dậy, hướng hắn đi tới, cung kính nói, tại hạ Phong Cốc, gặp qua Thương Thánh Hiền. Bây giờ Sở Cùng Nhân, Thánh Hiền danh tiếng bên ngoài. Tại cái kia lần giảng đạo về sau, nhân tộc tu sĩ nhóm nâng lên hắn, đều cảm khái xưng hô hắn một tiếng Thánh Hiền, để bày tỏ tôn kính. Phong Cốc đạo hữu không cần khách khí. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua Phong Cốc, liếc một chút liền phán đoán ra tu vi của đối phương viễn siêu Viêm Vũ, là một cái thượng vị thiên tôn. Hắn còn là lần đầu tiên tại lúc này thay nhìn đến thiên tôn cảnh tu sĩ. Thương Thánh Hiền, ta lần này đến đây, chủ yếu là vì hai thứ đồ này. Phong Cốc lấy ra một viên thuốc còn có một thanh kiếm. Hả, thứ này có vấn đề gì không? Sở Cùng Nhân hiếu kỳ nói. Nhìn đến hắn này tấm bình thản bộ dáng, Phong Cốc không khỏi hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hai thứ này sự vật đều là theo Viêm Vũ bộ lạc bên trong lưu truyền tới, nghe nói chính là Thương Thánh Hiền phát minh ra. Đúng, đan dược là luyện khí đan, có thể tăng lên tu sĩ tu hành hiệu suất, kiếm là pháp khí, tu sĩ đi qua thai nghén, có thể tăng lên tu hành pháp uy lực, có vấn đề gì không? Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Vấn đề lớn a. Phong Cốc nghe được Sở Cùng Nhân sau khi giải thích, hô hấp dần dần biến đến dồn dập lên, hai thứ này sự vật nếu là có thể đại lượng sản xuất mà nói. Đối với ta nhân tộc tu sĩ tới nói, trợ giúp quá lớn. Chương 773, ta đều không có ý tứng thần các cường giả quyết định. Luyện khí, luyện đan. Ở cái này tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ biết là đơn thuần luyện khí thời đại tới nói, tuyệt đối là thuộc về vượt thời đại tu hành thủ đoạn. Cho nên Phong Cốc tại nhìn thấy đan dược, pháp khí chuyện như vậy vật lúc đừng đề cập đến cỡ nào rung động, cơ hồ muốn đánh phá hắn tam quan. Bây giờ, làm nhà phát minh Sở Cùng Nhân thì đứng ở trước mặt hắn. Không chỉ có như thế, còn biểu hiện ra một bộ không có gì dáng vẻ, lộ ra biểu hiện của hắn tự như lớn đến mức nào kinh hãi tiểu quái một dạng. Phong Cốc không khỏi hơi xúc động. Sở Cùng Nhân thực sự rất không bình thường, giảng một lần nói cũng là thiên hoa loạn trụy, thiên đạo dị tượng xuất hiện, hiện tại tiện tay làm ra đến khác biệt chuyện mới mẻ vật, cũng đủ để khiến hiện nay nhân tộc giới tu hành chấn động theo. Đây chính là Thánh Hiền sao? Quả nhiên cùng chúng ta những người này không phải cùng cái không gian tồn tại a. Thương Thánh Hiền, ta muốn hỏi một chút, hai thứ này sự vật có thể hay không đại quy mô sinh sản a? Phong Cốc mong đợi dò hỏi. Tự nhiên. Cái kia thật sự là quá tốt. Đạt được trong chờ mong đáp án về sau. Phong Cốc vô cùng phấn chấn. Chỉ là ta một người không cách nào sinh sản quá nhiều, ta hiện tại đang dạy bảo Viêm Vũ bộ lạc người luyện đan, luyện khí, chỉ cần bọn họ trưởng thành, liền có thể đem đan dược pháp khí ứng dụng đến cả nhân tộc trên thân. Sở Cùng Nhân cười nói. Nghe nói như thế, Phong Cốc cả người làm chấn động, Thương Thánh Hiền ngươi nói cái gì, ngươi dự định đem loại thủ đoạn này truyền thụ người khác. Hơn nữa còn không chỉ là một cái hai cái. Là toàn bộ Viêm Vũ bộ lạc. Ta một người năng lực có hạn, luyện không ra bao nhiêu đan dược pháp khí, chỉ có mọi người hợp lực. Mới có thể đem năng lực này phát dương quang đại. Sở Cùng Nhân đương nhiên nói. Phong Cốc, còn có bên cạnh Viêm Vũ nhất thời nổi lòng tôn kính. Phải biết, Sở Cùng Nhân nắm giữ luyện khí thủ đoạn luyện đan, ở thời đại này hoàn toàn có thể nói là độc nhất vô nhị. Chỉ cần hắn nguyện ý, nương tựa theo cái này hai môn thủ đoạn, mặc kệ là tài phú, địa vị, quyền lực, đều có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại nguyện ý vì cả nhân tộc, đem thủ đoạn này truyền bá ra, đem thủ đoạn này cùng những người khác cùng một chỗ chia sẻ. Dạng này lồng ngực, không thẹn thánh hiền danh tiếng a. Phong cốc, Viêm Vũ nội tâm đối với Sở Cuồng Nhân kính ngưỡng cùng sùng bái nhất thời giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Thương Thánh Hiền nói năng lực chính mình có hạn, có thể trong mắt của ta, Thương Thánh Hiền đây là sẽ có hạn năng lực, hóa thành vô hạn khả năng a. Nhân tộc có Thương Thánh Hiền, thiên hữu nhân tộc a. Phong Cốc cảm khái nói ra. Bên cạnh, Viêm Vũ cũng là tại không ngừng gật đầu xưng là. Đời ta gặp qua không ít người, nhưng đại đa số người đều là vì tư lợi, có rất ít Thương Thánh Hiền như vậy công chính liêm minh, toàn tâm toàn ý vì nhân tộc suy nghĩ người. Như nhân tộc nhiều một ít giống Thương Thánh Hiền dạng này người, cái kia lo gì nhân tộc không thể, thì sợ gì cái kia thần chỉ. Không tệ, Thương Thánh Hiền chi công, thiên đạo chứng giám, làm ghi vào ta nhân tộc sử sách, vì người hậu thế chỗ ca tụng mới đúng. Sở Cùng Nhân nghe hai người cầu vòng cái rắm, chính mình cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, những thứ này luyện đan, luyện khí cũng đều là hắn ở đời sau học được, cho dù không có hắn, nhân tộc sớm muộn cũng sẽ phát minh. Hai vị nói quá lời, cùng vì nhân tộc, đây chỉ là ta nên làm sự tình mà thôi. Sở Cùng Nhân tranh thủ thời gian dựng lại hai người thổi phồng. Tại như vậy thổi đi xuống, hắn cũng cảm giác mình muốn phiêu lên. Thương Thánh Hiền không hổ là Thánh Hiền, làm ra như thế công tích, lại là như thế khiêm tốn, hiếm thấy, ta xem như phục. Cái này muốn đổi lại những người khác, sớm cũng không biết dành công tự ngạo tới trình độ nào, Thánh Hiền chi tâm. Quả thật cùng người thường khác biệt. Sở Cùng Nhân đến, hắn còn không bằng không nói. Ngược lại là bên cạnh Thanh Y nhìn đến Phong Cốc, Viêm Vũ hai người như thế thổi phồng Sở Cùng Nhân, trong mắt không khỏi toát ra một tia tán thưởng. Ân, hai người này nói đến thực tình không tệ. Thiếu chủ hoàn toàn chính xác là như vậy người. Đón lấy, Phong Cốc cùng Sở Cùng Nhân lại trò chuyện một chút liên quan tới luyện đan luyện khí sự tình, biết được đan dược. Pháp khí cũng có đẳng cấp phân chia, mà hắn lấy ra đan dược pháp khí chỉ là phổ thông cấp bậc lúc đừng đề cập nhiều chấn kinh. Hắn phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp đan dược pháp khí tiềm lực. Hai loại sự vật nếu là phát triển, đem tuyệt đối có thế thật to đẩy mạnh nhân tộc tu hành tiến độ, công tại vạn cổ A. Phong Cốc, Viêm Vũ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng, cái kia kính ngưỡng sùng bái tâm tình cơ hồ đều muốn phun ra ngoài. Sở Cùng Nhân thở dài. Hai người này lại muốn khen hắn đi. Thôi. Tới đi, dùng lực khoa trương đi. Ta có thể chịu đựng lấy. Bất quá qua một hồi lâu, hắn cũng không nghe thấy hai người nói chuyện. Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn. Lần này làm sao không khen? Ai? Phong Cốc bỗng nhiên thở dài một hơi. Phong Cốc đạo hữu, ngươi cái này vì sao thở dài? Sở Cùng Nhân không khỏi nghi hoặc. Cái này không khoa trương thì không khoa trương đi, vì cái gì thở dài đâu, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn mắng hắn a. Cái này quá mức a, ta tại tháng, chính mình năm đó vì sao không đi học cho giỏi, lấy về phần hiện tại. Muốn nói hai câu để diễn tả Thương Thánh Hiền công tích, lại là làm sao cũng nghĩ không ra thích hợp từ ngữ. Phong Cốc thở dài nói. Bên cạnh, Viêm Vũ lắc đầu nói ra. Cái này ngôn ngữ đã khó có thể hình dung Thương Thánh Hiền vì nhân tộc làm ra công tích vĩ đại a. Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân bó tay rồi. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Sau đó không lâu, Phong Cốc liền rời đi Viêm Vũ bộ lạc, hắn nói qua vài ngày sẽ tìm một số người tới, học tập luyện đan luyện khí chi đạo. Sở Cùng Nhân không có cự tuyệt. Mà Viêm Vũ cũng không có cự tuyệt. Cái này Phong Cốc thân phận không đơn giản. Là nhân tộc hậu trường cường giả một trong, hắn muốn cự tuyệt cũng cự không dứt được a. Phong Cốc rời đi Viêm Vũ bộ lạc về sau, đi tới một cái u ám trong sơn cốc cuối cùng, đứng vững một ngôi lầu cát. Trên viết: Nghịch thần cát. Hắn đi vào trong cát, u ám nghịch thần trong cát nhất thời có từng chiếc ánh nến thắp sáng, chiếu rọi ra mười mấy đạo nhân ảnh. Phong Cốc, ngươi lần này đi Viêm Vũ bộ lạc, nhưng có nhìn thấy Thương? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Gặp được. Há, cảm nhận như thế nào? Người này không thẹn Thánh Hiền danh tiếng, thậm chí, ta nói câu đại bất kính. Ta cảm thấy người này có thể so với từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào Thánh Hiền đều muốn xuất sắc. Phong Cốc vô cùng trịnh trọng nói. Nghe được hắn lời này, nghịch thần trong các người cũng không khỏi kinh ngạc. Ngươi đối với hắn lại có đánh giá như vậy? Không, đây không phải ta đánh giá, cái này nên người đời sau đối với hắn đánh giá, mà tại lúc này thay, không ai có tư cách đánh giá hắn. Mọi người nghe vậy, không khỏi trầm mặc một hồi. Phong Cốc, ngươi nói như vậy có thể hay không quá khoa trương một chút? Không khoa trương. Đón lấy, Phong Cốc lấy ra đan dược và pháp khí. Đem lần này cùng Sở Cuồng Nhân gặp gỡ quá trình êm tai nói. Sau khi nghe xong, mọi người lại một lần rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, một thanh âm vang lên, tốt một cái Thương Thánh Hiền A, như gió cốc nói mà thật, cái kiên ngực của hắn cùng công tích, đích thật là đủ để tái nhập sử sách, vì hậu nhân ca tụng ghi khắc. Pháp khí này cùng đan dược, đối với nhân tộc người tu hành trợ giúp quá lớn, cái này là bực nào kinh tài tuyệt diễm người, đối với tu hành lý giải cỡ nào sâu sắc mới có thể sáng tạo ra thủ đoạn như vậy a. Nghe nói người này giảng đạo thời điểm, xuất hiện tiên nhân giảng đạo lúc mới có dị tượng. Nguyên bản ta là không tin, nhưng bây giờ, ta có mấy phần tin phục, nhất định phải cùng người này giao hảo. Cái này thương, đối ta nhân tộc ý nghĩa trọng đại, phải mật thiết chú ý người này, hắn như có gì cần trợ giúp, tận lực thỏa mãn. Nghịch thần các nhân tộc cường giả lúc nghe Phong Cốc giảng thuật về sau, đã đạt thành chung nhận thức, đối với Sở Cuồng Nhân, chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Chương 774, Cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết hiền, ta muốn học luyện khí. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp công pháp cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân vừa hút xong khen thưởng. Mà lấy được công pháp để hắn toát ra vẻ ngoài ý muốn, lại là một bản thần cấp công pháp. Đây là hắn lần thứ hai rút đến thần cấp công pháp, lần trước lấy được vẫn là tinh thần bất diệt thể. Luyện hồn quyết. Cái này nghe giống là linh hồn phương diện công pháp. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn đang muốn chuyên tu linh hồn, cái này vừa tốt liền để hắn rút được linh hồn loại thần cấp công pháp. Thật sự là quá tốt. Sở Cuồng Nhân không kịp chờ đợi đã rút ra môn công pháp này, nhất thời có đại lượng huyền diệu nổi lên trong lòng. Một lát sau, hắn đem trong đầu thần cấp công pháp hấp thu xong. Tốt một môn cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết. Công pháp này so với tinh thần bất diệt thể cũng không thua bao nhiêu à, thậm chí càng thêm xuất sắc. Cái này thần cấp công pháp, thật là khiến người ta kinh thán à. Sở Cuồng Nhân tự đã hỏi tới hắn loại cảnh giới này, trên thế giới này làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ sự tình đã không có bao nhiêu. Nhưng cái này cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết huyền diệu. Mà lấy tâm tính của hắn cũng không nhịn được gọi thẳng một tiếng khá lắm. Cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết. Đích thật là một môn chuyên môn tu hành linh hồn công pháp, cửu chuyển, là chỉ môn công pháp này chia làm cửu trọng cảnh giới. Tam nguyên, thì là chỉ môn công pháp này tu hành quá trình. Môn công pháp này có thể để người ta tu hành ra ba cái linh hồn. Không tệ, cũng là ba cái linh hồn. Ba cái linh hồn, theo thứ tự là thiên, địa, nhân. Đem một cái linh hồn luyện chế thành ba cái. Loại chuyện này, gần như là không thể tưởng tượng. Nhưng môn công pháp này lại có thể thực hiện, đem linh hồn luyện chế thành ba cái về sau. Lại dung hợp lại cùng nhau, như thế lặp đi lặp lại 9 lần về sau, môn công pháp này liền coi như đại thành, hắn linh hồn cũng đem đạt tới bất hủ chi cảnh. Tu hành. Sở Cuồng Nhân không nói hai lời, bắt đầu tu hành môn công pháp này. Hắn hiện tại linh hồn lực lượng đã thập phần cường đại, hoàn toàn có thể trực tiếp một hơi tu hành đến đệ tam chuyển. Chỉ thấy của hắn linh hồn lực lượng rất nhanh liền bắt đầu phân hóa, huyển hóa ra một cái giống nhau như đúc linh hồn thể. Đây là địa hồn, rất nhanh, nhân hồn cũng tách ra. Sở Cuồng Nhân ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu, ngồi ngay ngắn ở sen trên đại bồ đề chi linh hình thái thiên địa nhân tam hồn tại hai mặt nhìn nhau lấy. Các ngươi khỏe a? Sở Cuồng Nhân thiên hồn cho địa hồn, nhân hồn lên tiếng chào. Mặc dù nói, môn công pháp này có thể đem một cái linh hồn phân hóa thành ba cái, nhưng lớn nhất nguyên bản linh hồn cũng chỉ có một cái. Đó chính là thiên hồn. Cái này cũng có thể bảo đảm ba cái linh hồn không lại bởi vì một ít nguyên nhân đột nhiên đánh lên, đến lúc đó chính mình cạo chết chính mình thì lúng túng. Ngươi tốt. Địa hồn khẽ vuốt cằm. Cảm giác này, thật sự là kỳ diệu. Nhân hồn nhìn lên trời hồn, địa hồn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ba cái hồn phách, nắm giữ cộng đồng ý thức, trí nhớ. Nhưng lẫn nhau độc lập, cảm giác này quá mức kỳ diệu. Ta hiện tại là mình tại nói chuyện với chính mình, làm sao cảm giác giống như được nhân cách phân liệt chứng. Thiên hồn mười phần ngoạn vị nói ra. Nghiêm chỉnh mà nói, người ta ba người nhân cách là một dạng, cho nên không tính nhân cách phân liệt. Địa hồn nhịn không được uốn nắn một chút. Tốt, nói chuyện phím đến đây là kết thúc, dung hợp đi. Nhân hồn nói ra. Chỉ thấy nhân hồn, địa hồn hóa thành hai đạo ánh sáng nhạt cấp tốc dung nhập thiên hồn thể nội, một lần nữa dung hợp thành một cái linh hồn. Cửu chuyển tam nguyên đệ nhất chuyển. Hoàn thành. Sở Cùng Nhân lần nữa vận chuyển cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết. Lại lần nữa phân hóa thành ba cái linh hồn. Này, lại gặp mặt. Thiên hồn lên tiếng chào. Ngươi có thế khác gia sao? Địa hồn liếc mắt. Ta không phải liền là ngươi sao? Địa hồn càng không có cách nào phản bác. Cảm giác linh hồn chi lực lớn mạnh một số. Nhân hồn nói ra. Không chỉ là lượng, chất phía trên cũng càng thêm thuần túy. Địa hồn cảm giác linh hồn của mình lực lượng nói, dung hợp đi. Địa hồn, nhân hồn lại lần nữa dung hợp tiếng thiên hồn bên trong. Tam hồn hợp nhất, đệ nhị chuyển hoàn thành. Đón lấy. Chính là đệ tam chuyển. Tam hồn lại lần nữa hóa ra. Các ngươi tốt, lại. Đừng nói nhảm, dung hợp đi. À. Tam hồn lại lần nữa dung hợp, đệ tam chuyển, hoàn thành. Mà khi đệ tam chuyển sau khi hoàn thành, Sở Cùng Nhân cảm giác linh hồn của mình chi lực tăng lên một mảng lớn, không, không chỉ có là linh hồn chi lực, thì liền ngộ tính, đối nói lý giải các loại cũng có tương ứng tăng lên. Cái này cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết, thật bất khả tư nghị, không chỉ có thể tăng lên linh hồn lực lượng, còn có thể tăng lên ngộ tính. Chờ một chút, vậy ta về sau muốn là lĩnh hội công pháp loại hình. Chẳng phải là nói có ba cái mình tại lĩnh hội. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, âm thầm líu lưỡi. Hắn vận chuyển luyện hồn quyết, muốn tiến hành đệ tứ chuyển. Chỉ bất quá vận chuyển đã hơn nửa ngày, chỉ là vận chuyển ra một đoàn u ám hồn hỏa, đó là địa hồn hồn hỏa. Có thể khoảng cách thành hình, còn rất dài một khoảng cách. Cực hạn sao? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Phía trước tam chuyển có thể nhanh chóng công thành là bởi vì của hắn linh hồn lực lượng đã đạt đến yêu cầu. Nhưng đệ tứ chuyển liền không có dễ dàng như vậy. Muốn luyện hóa ra một cái địa hồn, hắn đến tại hiện giai đoạn trên cơ sở lại tăng lên gấp đôi linh hồn lực lượng mới được. Ba cái linh hồn, cái kia chính là gấp ba linh hồn chi lực. Lần này có thể nhanh chóng tu hành trước ba chuyển đã là vô cùng thu hoạch khổng lồ, cái này đệ tứ chuyển, từ từ sẽ đến đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Linh hồn của hắn trở về nhục thân bên trong, sau đó mở mắt ra, để niệm phun trào. Cấp tốc bao trùm toàn bộ Viêm Vũ bộ lạc. Theo mọi người trong lúc nói chuyện với nhau biết được, chính mình lần này tu hành cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết bỏ ra thời gian một tháng. Phong Cốc đã là đi mà quay lại, đồng thời còn mang đến một nhóm tu sĩ, chuyên môn đến đây học tập luyện đan, luyện khí chi đạo. Liền gặp một lần đi. Sở Cùng Nhân ra gian phòng, sau đó tìm tới Viêm Vũ, Phong Cốc. Thương Thánh Hiền, ngươi xuất quan. Viêm Vũ, Phong Cốc tiến lên ân cần thăm hỏi. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Phong Cốc cảm giác trước mắt Sở Cùng Nhân tuy nhiên vẫn không có tu vi, nhưng tựa hồ càng sâu không lường được. Khá lắm. Lúc này mới một tháng thì có biến hóa như thế. Thánh Hiền không hổ là Thánh Hiền a, Phong Cốc trong mắt lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Phong Cốc đạo hữu, người ngươi mang tới, ta đã biết được, sau này liền để bọn hắn lưu tại Viêm Vũ bộ lạc học tập luyện khí. Luyện đan chi đạo đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Đa tạ Thánh Hiền. Đón lấy, Sở Cùng Nhân đi gặp những cái kia Phong Cốc mang tới tu sĩ. Những tu sĩ này không có chỗ nào mà không phải là hiện tại nhân tộc bên trong kiệt xuất, đặt ở sau giới, mỗi một cái đều là đứng đầu nhất thiên kiêu. Sở Cùng Nhân nhíu mày, nói ra, luyện đan luyện khí, không so tu hành luyện khí tới đơn giản, cần đầu nhập đại lượng tâm huyết đi nghiên cứu. Tam tâm nhị ý sẽ chỉ chẳng làm nên trò trống gì, cho nên này lại trì hoãn các ngươi tại luyện khí phía trên tiến cảnh, ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Nghe nói như thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút do dự. Thương Thánh Hiền, không có cách nào vẹn toàn đôi bên sao? Trừ phi là kinh tài tuyệt diễm người, nếu không ta đề nghị vẫn là chuyên tu một đạo tốt, nếu là cảm thấy mình không thích hợp luyện khí, ngược lại là có thể đến thử một lần luyện khí luyện đan. Sở Cùng Nhân nói ra. Ngược lại là ta lòng tham. Phong Cốc nói ra. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Cái nào có chuyện tốt gì đều có thể chiếm hết. Dù sao, trên đời này có thể có mấy cái thương thánh hiền đâu. Ta muốn lưu lại. Lúc này một cái tu sĩ nói ra. Đó là cái trẻ tuổi tráng hán. Hắn trong chúng nhân tu vi cũng không tính xuất sắc, thậm chí có thể nói là hạng chót. Cầm trong tay hắn một thanh thiết kiếm, trong mắt lộ ra si mê, sau đó đối Sở Cùng Nhân chân thành nói, thánh hiền, ta muốn học luyện khí. Chương 775, Trảm Tinh Bộ Lạc Trảm Tinh đến làm chấn kinh. Thánh hiền, ta muốn học luyện khí. Cái này cái trẻ tuổi đại hán đối với Sở Cùng Nhân nói ra. Mà Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt cái này cái trẻ tuổi đại hán, hai mắt khẽ híp một cái, đúng là cảm thấy trước mắt đại hán này tự hồ có chút quen thuộc. Ở nơi nào gặp qua? Hắn càng xem càng cảm thấy quen thuộc, ngươi tên gì? Ta gọi Xích Dương. Xích Dương. Sở Cùng Nhân nghĩ tới, cái này không phải liền là ngày sau 24 đạo chủ một trong Xích Dương đạo chủ, đối phương luyện khí hay là chính mình dạy. Đời này sự tình, quá mức kỳ diệu. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình Côn Ngô còn tại trong tay đối phương, cũng không biết Côn Ngô hiện tại thế nào, cần phải đúc lại tốt đi. Muốn học luyện khí, vậy liền lưu lại đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Đón lấy, một số người lưu lại, một số người rời đi. Viêm Vũ bộ lạc ra một cái thánh hiền. Sự kiện này lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài, vô số nhân số bộ lạc đều là phái người đến đây xem xét, tuy nhiên không có mấy người có thể nhìn thấy Sở Cùng Nhân, nhưng Viêm Vũ bộ lạc lớn mạnh lại là thực sự. Thánh hiền mà nói, xác thực chứng nhận không thể nghi ngờ. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy tháng. Cái này đến tháng không dài, nhưng cho Viêm Vũ bộ lạc mang đến nói biến hóa lại là trước nay chưa có thể so với đấu chuyển tinh di. Ngoại trừ người tu hành số lượng tăng vọt bên ngoài, luyện đan, luyện khí các loại tu hành thủ đoạn phụ trợ, thật to cải thiện bộ lạc bên trong tu sĩ tu hành điều kiện, bởi vậy cũng hấp dẫn không ít nhân tộc tu sĩ thêm vào bộ lạc. Tại Thương Khung Tinh, có 10 bộ lạc lớn nhất, mà trong đó, cường đại nhất bộ lạc tên gọi Trảm Tinh Bộ Lạc, mà Viêm Vũ Bộ Lạc tuy nhiên cũng là 10 bộ lạc lớn nhất một trong. Nhưng lại là 10 bộ lạc lớn nhất bên trong hạng chót. Có thể Sở Cùng Nhân đi vào, để Viêm Vũ bộ lạc thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong lúc mơ hồ, đã có hướng Trảm Tinh bộ lạc phấn khởi tiến lên xu thế. Trảm Tinh bộ lạc bên trong. Một người trung niên nam tử ngồi tại một trương thú trên ghế da. Nam tử dáng người vĩ ngạn, hai mắt sáng ngời có thần, giống như ngôi sao sáng chói, người này chính là Trảm Tinh bộ lạc thủ lĩnh, Trảm Tinh. Mà chém ngôi sao 10 phần bất phàm, được vinh dự nhân tộc bên trong từ trước tới nay thứ nhất anh minh thủ lĩnh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Trảm Tinh bộ lạc theo nguyên bản một cái ngàn người bộ lạc nhỏ chậm rãi lớn mạnh vì bây giờ nhân tộc chi thủ. Cho nên, Trảm Tinh là hiện nay thời đại này lớn nhất chuẩn bị sắc thái truyền kỳ nhân tộc, nhưng nghiêm khắc tới nói, hắn chỉ có thể coi là nửa người. Bởi vì, hắn là nhân thần chi tử. Là người cùng thần kết hợp đản sinh ra đời sau. Tại người này, thần cùng tồn tại trên mặt đất, người cùng thần kết hợp cũng không coi là bao nhiêu hiếm lạ, một số thần chỉ nếu là nhìn trúng một số nhân tộc nữ tử, cũng có thể đem nạp làm hữu dụng. Cái này tại rất nhiều nhân tộc xem ra, đây là một loại vinh hạnh. Chỉ bất quá, người cùng thần bởi vì thể chất khác biệt, bọn họ kết hợp cơ bản là không thể nào có hậu đại. Nhưng Trảm Tinh lại là một cái ngoại ý muốn, tại cái này dài dằng dặc nhân tộc, thần chỉ trong lịch sử cũng chỉ có như thế như nhau mà thôi. Mà chính là bởi vì phần này đặc thù tính, để Trảm Tinh sinh ra cũng là vạn chúng chú mục, tại vô số người trong chờ mong trưởng thành. Thần chỉ muốn sử dụng hắn thao túng nhân tộc đem hắn coi là thần chỉ ban ơn, dốc lòng chăm sóc, chờ hắn sau khi lớn lên phụng kỳ vi chủ. Trảm Tinh cũng không có cô phụ mọi người. Thần huyết mạch giao phó hắn cường đại thần lực, để hắn dễ như trở bàn tay thì chinh phục mỗi cái bộ lạc, người huyết mạch để hắn có thể luyện khí tu hành. Không ngừng tăng lên thực lực của mình. Loại sự tình này, liền thần chỉ cũng không có cách nào làm được. Thú vị đồ vật. Trảm Tinh lúc này cầm trong tay một viên thuốc, một thanh binh khí, trong mắt lộ ra tinh quang, đều nói Viêm Vũ bộ lạc ra thánh hiền, xem ra quả thật là như thế. Bên cạnh, một người mặc da hổ tráng hán nói, thủ lĩnh, Viêm Vũ bộ lạc muốn là lại như thế phát triển tiếp, tương lai khẳng định sẽ đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, chúng ta muốn hay không tìm người giải quyết hết cái kia thánh hiền. Tráng hán mới mặc kệ cái gì thánh hiền không thánh hiền. Hắn thấy, chỉ cần là uy hiếp được thủ lĩnh. Uy hiếp được chính mình bộ lạc người, toàn diện đều là đáng chết. Nghe được tráng hán, Trảm Tinh thản nhiên nói, tạm thời không có cái kia tất yếu, bất quá cái này thánh hiền ngược lại là có thể tranh thủ một chút, phái người mang lên hậu lễ, tiến đến Viêm Vũ bộ lạc, hỏi hỏi cái này thánh hiền, có nguyện ý hay không đến ta Trảm Tinh bộ lạc phát triển. Sau đó không lâu, Trảm Tinh bộ lạc liền phái ra sứ giả. Người sứ giả này là 10 phần cao ngạo, đối với Viêm Vũ bộ lạc phát triển cũng không để bụng, hắn thấy, cái này Viêm Vũ bộ lạc tuy nhiên cùng là 10 bộ lạc lớn nhất, nhưng so với Trảm Tinh bộ lạc phải kém hơn quá xa. Hắn đi tới Viêm Vũ bộ lạc trên đường phố, đi theo phía sau hai cái tùy tùng, nhìn lấy chung quanh những cái kia mặc lấy vải thô áo gai bộ lạc bách tính, trong mắt lộ ra khinh thường, loại địa phương này, cũng có thể ra thánh hiền. Hắn lắc đầu, hiện tại người, cũng là dễ dàng nói ngoa a. Tùy tiện làm ra một chút công tích liền bị truyền thành thánh hiền, nhân tộc qua nhiều năm như vậy, có thế có mấy cái thánh hiền a, muốn là thời đại này thật có thánh hiền, vậy cũng phải là chúng ta thủ lĩnh, hắn là nhân thần chi tử, mới gánh chịu nổi thánh hiền hai chữ. Ở phía trước dẫn đường Viêm Vũ bộ lạc thủ vệ nghe được hắn. Không khỏi nhíu mày, trên mặt toát ra bất mãn chi sắc. Trong khoảng thời gian này đến nay, sở cùng nhân tại bộ lạc bên trong uy vọng càng ngày càng tăng. Bọn họ đương nhiên không nghe được người khác chửi bới hắn. Chỉ là người trước mắt này là đến từ Trảm Tinh bộ lạc sứ giả, đó là hiện nay nhân tộc bên trong lớn nhất bộ lạc, hắn cũng không tiện phát tác. Đang đang ken. Lúc này, đường đi một chỗ truyền đến từng đợt kim thiết đánh thanh âm, Trảm Tinh sứ giả nghe được thanh âm này cau mày nói, đây đều là thanh âm gì, như thế ồn ào, khiến người ta tâm phiền ý loạn. Hắn theo thanh âm đi đến. Chỉ thấy tại một mảnh trên đất trống, một tên tráng hán cầm trong tay một thanh thiết chù y chính cầm lấy một cái nung đỏ trên khối thép tại lặp đi lặp lại đánh lấy. Rất nhanh. Cái kia khối sắt dần dần biến hình, biến thành dài mảnh hình. Đây là đang làm cái gì? Bọn họ tại luyện khí. Viêm Vũ bộ lạc thủ vệ nói ra. Trảm Tinh sứ giả nhìn một chút bốn phía, phát hiện bên cạnh có mấy cái giá đỡ, tại trên kệ trưng bày lấy một cái đem binh khí. Những binh khí kia tùy tiện một thanh, đều so Trảm Tinh bộ lạc bên trong tốt nhất binh khí đều muốn tới xuất sắc, phía trên phong mang lưu chuyển, làm cho người không rét mà run. Mơ hồ ở giữa có gì đó quái lạ đường vân hiện lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, theo tay cầm lên một thanh kiếm, linh lực trót vào trong đó, một đạo kiếm mang nhất thời theo trên thân kiếm phun ra nuốt vào mà ra, tiện tay vạch một cái liền tại trên mặt đất xé mở một vết kiếm hằn sâu. Trảm Tinh sứ giả không khỏi đồng tử co rụt lại, trước kia hắn muốn chém ra dạng này kiếm ngân ít nhất phải ra ba phần lực, nhưng hắn vừa mới lại là liền một phần đều không có thì làm được, binh khí này, quá mức thần kỳ. Hắn nhìn trước mắt trưng bày bên trong binh khí, như nhìn lấy chí bảo, lấy thêm đi một thanh trường đao nếm thử. Đồng dạng cũng có tăng phúc linh lực hiệu quả, ngươi làm cái gì đây? Ngay tại luyện khí Xích Dương nhìn thoáng qua Trảm Tinh sứ giả. Đối phương nhất thời một mực cung kính nói ra, tiên sinh, xin hỏi đây chính là cái gọi là luyện khí chi pháp sao? Không sai à. Giống tiên sinh dạng này luyện khí người, nhiều không? Vẫn còn, ta cũng là vừa học không bao lâu. Xích Dương thuận miệng nói ra. Nghe đến nơi này, Trảm Tinh sứ giả mộng, vừa học không bao lâu liền có thể tạo ra cái này một đống thần binh lợi khí, cái kia trong truyền thuyết sáng tạo ra cái này luyện khí chi pháp thánh hiện lại đạt đến mức độ như thế nào? Giờ khắc này, hắn nội tâm khinh thị nhất thời quét sạch sành sanh, đối với cái này chưa bao giờ che mặt thánh hiền sinh ra trước nay chưa có kiên kỵ. Bực này nhân vật nếu không thể vì ta Trảm Tinh bộ lạc sử dụng, cái kia thế tất lại là ta Trảm Tinh bộ lạc địch nhân lớn nhất. Chương 776, Chư thần ý chỉ thảo phạt Viêm Vũ bộ lạc. Tại gặp qua luyện khí chi pháp chỗ thần kỳ về sau, Trảm Tinh sứ giả trên đường thấy được có người tại luyện đan, lại bị đan dược chấn kinh một đợt. Hắn đối với chưa từng gặp mặt sở cùng nhân, càng ngày càng kiên kỵ. Rất nhanh, hắn đi tới bộ lạc đại sảnh. Ở chỗ này, gặp được Viêm Vũ bộ lạc thủ lĩnh Viêm Vũ.

làm sao biết đánh không thắng. Viêm Vũ bộ lạc bên trong các cao tầng nghị luận ầm ĩ, mà trong đó, đệ nhất dũng sĩ A Thổ chính cùng lấy một cái lão giả làm cho túi bụi. Hai người một cái chủ chiến, một cái chủ đầu hàng. Viêm Vũ nhìn lấy, đau cả đầu. Không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy. Viêm Vũ nỉ non nói, đã sớm tại hắn mời Sở Cuồng Nhân thêm vào Viêm Vũ bộ lạc lúc, hắn thì có dự cảm tương lai có một ngày sẽ cùng chư thần đối nghịch. Chỉ là một ngày này tới cũng quá nhanh. Mà lại đối mặt cũng không phải thần chỉ, mà là đồng dạng cùng bọn hắn là nhân tộc Trảm Tinh bộ lạc, rõ ràng muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chư vị, an tâm chớ vội. Lúc này, một cái thanh lãnh âm thanh vang lên. Chỉ thấy ngoài cửa đi tới một cái hất lên áo choàng bạch y thiếu niên. Hắn nói chuyện lúc, có một cổ kỳ diệu nói chi ba động nổi lên. Mọi người nôn nóng bất an nổi lòng đúng là từ từ bị bình phục. Người tới chính là Sở Cùng Nhân. Gặp qua Thương Thánh Hiền. Thánh Hiền nhưng có ứng đối Trảm Tinh bộ lạc đối sách. Đối mặt mọi người vấn đề, Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, chưa nói tới cái gì ứng đối, bất quá là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Nghe đến nơi này, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này tính là gì ứng đối? Lấy bất biến ứng vạn biến. Sở Cùng Nhân lại nói một câu. Lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản cũng không sợ cái gì bộ lạc người trước đến gây chuyện. Hoặc là nói có người đến gây chuyện hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Hắn vừa vặn tiếp lấy nhất chiến, khai hỏa danh tiếng. Hắn tương lai muốn xưng vương. Chỉ là một cái thánh hiền tên, cái này cũng không đầy đủ. Hắn cần chính là thực sự chiến tích, chỉ có thể hiện ra đầy đủ lực lượng mới có thể củng cố hắn hiện hữu uy vọng. Thương Thánh Hiền, ngươi thật có năng lực ứng phó Trảm Tinh bộ lạc. Viêm Vũ hiếu kỳ hỏi. Tộc trưởng yên tâm đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Hắn niệm lực vận chuyển, thôi động huyễn u thất tình khúc, cái này tu hành pháp có thể thao túng tâm tình. Tại ảnh hưởng của hắn dưới, trong mắt mọi người bối rối bất an dần dần thối lui, thay vào đó là vẻ kiên định. Chúng ta tin tưởng Thương Thánh Hiền. Đúng, Trảm Tinh bộ lạc nhất định có thể thắng lợi. Một bên khác. Nghịch thần các bên trong. Phong cốc, Trảm Tinh bộ lạc muốn thảo phạt Viêm Vũ bộ lạc, ngươi đi xem một chút Thương Thánh Hiền có gì cần trợ giúp địa phương. Hừ, Trảm Tinh cái này thần chỉ chó săn, bây giờ muốn đối Thương Thánh Hiền hạ thủ sao? Chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Đúng. Phong cốc nghe vậy cũng là ngưng trọng gật đầu, Trảm Tinh, cái kia nhân thần chi tử sao? Ta đã biết. Ta sẽ đi xem một chút. Sự tình cấp bách. Phong cốc lập tức tiến về Viêm Vũ bộ lạc. Vốn là, hắn coi là gặp được một cái tâm tình đê mê bộ lạc. Dù sao, mọi người tức phải đối mặt thế nhưng là 10 bộ lạc lớn nhất bên trong cường đại nhất Trảm Tinh bộ lạc, sẽ biết sợ cũng là bình thường. Chỉ là chờ hắn chánh thức đến Viêm Vũ bộ lạc, hắn phát hiện nơi này mỗi người đều tại làm lấy chính mình chuyện nên làm, ngay ngắn rõ ràng, vui vẻ phồn vinh, một chút cũng không nhìn thấy nguy cơ tương lai bộ dáng. Chẳng lẽ Viêm Vũ bộ lạc còn không có nhận được tin tức? Phong Cốc hiếu kỳ nói. Không cần phải a, tin tức này đều đã truyền khắp toàn bộ khắp nơi. Hắn bắt lấy một cái qua đường tu sĩ, hiếu kỳ hỏi, vị đạo hữu này, ngươi biết Trảm Tinh bộ lạc sắp thảo phạt chuyện của các ngươi sao? Biết a, việc này đều truyền khắp. Tu sĩ kia cổ quái nhìn Phong Cốc liếc một chút, tự hồ muốn nói, không thể nào, không thể nào, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Đã như vậy, vậy các ngươi không sợ sao? Phong Cốc lại hỏi. À, có Thương Thánh Hiền tại, chúng ta có gì phải sợ, lại nói, sợ thì có ích lợi gì, sợ, Trảm Tinh bộ lạc chẳng lẽ liền sẽ không đến thảo phạt chúng ta sao? Không thể nào. Thánh Hiền nói, tiêu diệt hoảng sợ phương pháp tốt nhất, cái kia chính là đối mặt hoảng sợ. Chỉ cần chúng ta thản nhiên đối mặt, đồng tâm hợp lực, thì không có cái gì cửa ải khó là độ không qua đi. Tu sĩ kia ngẩng đầu ưỡn ngực, mười phần tự nhiên nói ra, nhấc lên Thánh Hiền lúc, trong mắt không tự chủ toát ra vẻ sùng bái. Phong Cốc nghe được có chút mơ hồ. Tu sĩ này, lại còn nói được hắn không có cách nào phản bác. Thánh Hiền đến tột cùng là làm cái gì? Cho đám người kia tẩy não rồi. Hoảng sợ, là nhân loại cổ xưa nhất tâm tình, có thể ở chỗ này đối Trảm Tinh bộ lạc đột kích nguy hiểm ngay miệng. Phong Cốc lại là không có từ Viêm Vũ bộ lạc trong mắt mọi người nhìn đến chút nào hoảng sợ, sợ hãi. Dường như đều bị thứ gì ngăn cản rơi mất. Phong Cốc tìm được Viêm Vũ. Hắn tỉ mỉ quan sát một phen Viêm Vũ, phát hiện đối phương đối với Trảm Tinh bộ lạc sắp đột kích sự tình, không hề giống những người khác lạc quan như vậy, tuy nhiên cũng không cảm giác được hoảng sợ, nhưng cũng nhìn ra được đối phương ngưng trọng. Phong Cốc thở dài một hơi. Lúc này mới giống người bình thường cái kia có phản ứng sao? Muốn là liền Viêm Vũ bộ lạc cao tầng đều lạc quan như vậy, hắn đều muốn hoài nghi cái này bộ lạc có phải hay không muốn chơi xong. Thương Thánh Hiền đâu? Đang ở trong sân nghỉ ngơi đây. Vậy ta ở chỗ này chờ hắn đi. Phong Cốc nói ra. Trong một cái viện. Dưới bóng cây, Thanh Y ngay tại tu hành. Còn bên cạnh, Sở Cùng Nhân dùng nhánh cây bệnh thành một cái ghế nằm. Cả người nằm ở phía trên, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Những ngày gần đây, bởi vì Trảm Tinh bộ lạc sắp đột kích tin tức, toàn bộ Viêm Vũ bộ lạc lòng người bàng hoàng, nhờ có hắn ra mặt trấn an nhân tâm, mặt khác dùng Huyễn U Thất Tình Khúc khống chế dân chúng tâm tình. Cái này mới không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, đến mức Viêm Vũ bộ lạc cao tầng. Hắn đổ là không có dùng Huyễn U Thất Tình Khúc dùng quá mức lửa. Dù sao, một cái bộ lạc hạ tầng dân chúng có thể bảo trì tích cực lạc quan thậm chí mù quáng đi theo tâm thái, nhưng làm bộ lạc cao tầng, người lãnh đạo lại là phải gìn giữ thanh tĩnh, không thể bị ảnh hưởng quá mức. Đi qua lần này sự tình, hắn cũng coi là đối cái này tiên pháp Huyễn U Thất Tình Khúc ứng dụng lại nhiều một tầng cảm ngộ. Rất nhanh, hắn liền tiếp kiến Phong Cốc, làm đối phương hỏi hắn cần trợ giúp gì thời điểm, hắn chỉ là để nghịch thần các người án binh bất động. Hiện tại còn không phải quá mức bại lộ nhân tộc nội tình thời điểm. Chương 778, Trảm Tinh bộ lạc đột kích là tiểu tràng diện. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng Trảm Tinh thực lực 10 phần cường, có thể nói trên phiến đại địa này, ngoại trừ chủ thần bên ngoài, còn lại mặc kệ là thần, là người, vẫn là hung thú đều không mấy cái là đối thủ của hắn. Người này không chỉ có người mang thần lực, hơn nữa còn tinh thông luyện khí, thần lực phương diện không nói, vẻn vẹn là luyện khí thực lực liền đã đạt tới thượng vị thiên tôn, Thương Thánh Hiền, ngươi thật có nắm chắc ứng phó hắn sao? Phong Cốc trịnh trọng nói. Hắn nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút. Trên người của đối phương vẫn như cũ là không có chút nào luyện khí dấu vết, mặc dù nói niệm lực huyền diệu vô cùng, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút treo. À, tự nhiên. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, thần thái thông dong. Một cái Trảm Tinh, còn chưa đủ lấy bị hắn để vào mắt. Sau đó không lâu, Trảm Tinh bộ lạc cái kia mênh mông đại quân cũng đã tới gần Viêm Vũ bộ lạc, xa xa nhìn lại, có tay cầm đao thương binh sĩ, thân cưỡi các loại hung thú kỵ binh, còn có người nổi trống, tiếng trống như sấm, âm thanh rung thiên địa. Nhánh đại quân này, uy thế cuồn cuộn, còn chưa hoàn toàn tới gần Viêm Vũ bộ lạc. Hung sát chi khí liền đã ùn ùn kéo đến mà đến rồi, giữ cửa cùng kỳ, lôi thú mấy cái đầu hung thú không khỏi bị dạng này khí thế dọa đến run lẩy bẩy, không có chút nào lòng kháng cự. Thật là khủng khiếp, nhân tộc đã phát triển đến mức này sao? Những năm gần đây, theo phương pháp tu hành thông dụng, nhân tộc sớm đã không phải là trước kia yếu đuối bộ dáng, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ lại có thể phát triển đến bây giờ mức độ này, thật là khiến người kinh ngạc. Mấy cái đầu hung thú đang trao đổi. Tại phía sau bọn họ, là đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch Viêm Vũ bộ lạc quân đội. Mà đứng tại phía trước nhất, chính là Sở Cùng Nhân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, mơ hồ trong đó nhìn đến tại Trảm Tinh bộ lạc phía trước có một tôn tạo hình rộng rãi hoa lệ hoàng kim chiến xa. Cái kia chiến xa từ chín đầu cùng kỳ hung thú lôi kéo, chiến ngồi trên xe một người mặc hoàng kim giáp trụ uy vũ nam tử, ngồi tại một trương gia thú trên ghế dựa lớn, ngồi nghiêm chỉnh. Tay cầm một thanh đại kiếm, hai mắt khép hờ. Hắn ngồi đấy rất vững vàng, giống như một bức tượng điêu khắc. Tuy nhiên nhắm hai mắt, nhưng khí thế lại là cực kỳ khủng bố. Xem ra hắn cũng là Trảm Tinh, tiểu ái. Phân tích một chút. Sở Cùng Nhân nội tâm mặc niệm một tiếng. Toàn tri chi linh mở ra. Liên quan tới Trảm Tinh tin tức tại trong đầu hắn không ngừng hiện lên. Nhân thần chi tử. Kim cương thần lực cùng luyện khí kết hợp, khó trách có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Nếu không có Sở Cùng Nhân xuất hiện, Trảm Tinh rất có hy vọng sẽ trở thành nhân tộc thủ lĩnh, ngoại trừ thực lực của đối phương bên ngoài, còn có sau lưng của hắn có thần chỉ chống đỡ, chỉ bằng điểm này liền không có mấy người hơn được. Cho dù là hiện nay nghịch thần các cũng không có đầy đủ lực lượng. Chỉ chốc lát, Trảm Tinh bộ lạc quân đội liền đi tới Viêm Vũ bộ lạc trước mặt. Nói ít cũng có mấy trăm vạn người. Dạng này quy mô quân đội, ở thời đại này vẫn là hết sức hiếm thấy, chớ nói chi là, ở trong đó còn có không ít tu hành cường giả. Viêm Vũ bộ lạc người nắm chặt binh khí, tâm lý tố chất một chút kém chút đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể nhịn không được run lấy. Quân đội như vậy, chúng ta thật có thể thắng sao? Có chút binh lính nội tâm đã tại dao động. Cho dù là Viêm Vũ, Phong Cốc cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Mọi người đừng sợ, chúng ta còn có Thương Thánh Hiền đây. Một sĩ binh nói ra. Mọi người nghe vậy, nhìn đến cái kia đứng tại phía trước nhất thân ảnh màu trắng. Sở Cùng Nhân hất lên một bộ màu trắng áo choàng, thân thể nhìn qua có chút đơn bạc, nhưng dáng người lại là sao bất luận kẻ nào xem ra đều muốn vĩ ngạn. Cái kia dáng người, lộ ra một cổ làm người an tâm cảm giác. Thánh Hiền không hổ là Thánh Hiền A, đối mặt loại này quy mô quân đội đều có thể như thế lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không đem để vào mắt. Đúng A, quá lợi hại. Mọi người thấy Sở Cùng Nhân bóng lưng, trong mắt mang theo sùng bái. Thánh Hiền như thế lạnh nhạt, để cho chúng ta an tâm không ít A. Viêm Vũ cười nhạt nói. Đều là chút tiểu tràn diện mà thôi. Sở Cùng Nhân cười nói. Nghe được hắn, Viêm Vũ, Phong Cốc hai cái khóe miệng có giật vài cái này đều gọi tiểu tràn diện. Vậy là cái gì cảnh tượng hoành tráng A, Thánh Hiền cũng là Thánh Hiền, không so được không so được. Mà trên thực tế, Sở Cùng Nhân cũng xác thực không có đem trước mặt chi quân đội này để vào mắt, chi quân đội này mặc kệ theo quy mô, thực lực, trang bị chờ một chút các phương diện hắn thấy, tất cả đều là không đáng giá nhắc tới. Tại gặp qua vực ngoại chiến trường cái kia hàng trăm triệu quân đội. Chiến thuyền về sau, cái này quân đội hắn thấy, thì cùng nhà chòi không có khác gì. Trảm Tinh bộ lạc quân đội dừng ở Viêm Vũ bộ lạc trước mặt. Một người nam tử cưỡi một đầu hung thú đi ra, lớn tiếng nói, chúng ta phụng chư thần ý chỉ, trước đến thảo phạt Viêm Vũ bộ lạc, nhưng chư thần nhân từ, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, giao ra thí thần giả thương, chư thần đáp ứng có thể mở ra một con đường, thà các ngươi bất tử. Hắn trong đám người gây nên rối loạn tưng bừng. Viêm Vũ đứng ra nói, Thương Thánh Hiền dạy ta nhân tộc luyện đan luyện khí chi pháp, lại đối ta Viêm Vũ bộ lạc có ân cứu mạng. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng đem hắn giao cho thần chỉ, các ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Chiến, chiến. Viêm Vũ bộ lạc quân đội rống to. Sở Cùng Nhân tại Viêm Vũ bộ lạc bên trong giảng đạo, truyền thụ tu hành pháp, luyện khí, luyện đan, còn có một số hậu thế sinh tồn kinh nghiệm, tỉ như tinh luyện kim loại dệt vải, ruộng bậc thang trồng trọt, thủy lợi chờ một chút, thật to cải thiện dân sinh. Tại Viêm Vũ bộ lạc, từ tu sĩ, cho tới phổ thông người dân, không không đối với hắn tôn kính hữu gia, thậm chí có thể nói, Sở Cùng Nhân đã thành công thay thế thần chỉ, trở thành bọn họ mới tín ngưỡng. Muốn bọn họ giao ra tín ngưỡng của chính mình. Cái này sao có thể? Ngu xuẩn mất khôn. Cái kia chiêu hàng người lạnh hừ một tiếng, quay người đi về quân đội. Mà tại trong quân đội, đi ra một người, người kia mặc lấy da hổ, một thân hung hãn chi khí, đã các ngươi không nguyện ý hàng, vậy liền đi chết đi, ta chính là Trảm Tinh bộ lạc Hổ Sát. Các ngươi người nào dám ra đây nghênh chiến? Viêm Vũ ánh mắt có chút ngưng trọng, người này là Trảm Tinh bộ lạc bên trong đệ nhất dũng sĩ Hổ Sát, thực lực mạnh, đã chứng đế. Đế giả, mặc kệ ở nơi nào thời đại đều tính toán là cao thủ, tại nguyên bản Viêm Vũ bộ lạc bên trong. Cũng chỉ có Viêm Vũ một cái đế giả mà thôi. Ta đi gặp một lần hắn. Tại Viêm Vũ bên cạnh, một người mặc áo giáp màu đen, tay cầm trường thương A Thổ nóng lòng muốn thử nói ra. A Thổ, ngươi vừa thành đế, sợ không phải người này đối thủ. Viêm Vũ vẫn còn có chút lo lắng. A Thổ, Viêm Vũ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, những ngày này tại Sở Cùng Nhân chỉ điểm, đã thành đế, nhưng ở tu vi phía trên, so với Hổ Sát dạng này thành đế nhiều năm cao thủ tới nói, vẫn là kém không ít. Để hắn thử một chút đi. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Ha ha, Thánh Hiền đều đối với ta có lòng tin. A Thổ cười ha ha một tiếng. Hắn vừa sải bước ra, đi vào Hổ Sát trước mặt, trên người đế khí lưu chuyển, bộc phát ra ngút trời uy thế. Người tới, xưng tên ra. Hổ Sát cười lạnh nói. Viêm Vũ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, A Thổ. A Thổ lớn tiếng nói. Nhìn khí tức của ngươi, cần phải vừa mới đột phá đế giả không đến bao lâu thời gian đi, ngươi thực lực này, sao lại là đối thủ của ta a? Hổ Sát cười lạnh nói xách trong tay một thanh chui dài đại đao chém ra. A Thổ trường thương trong tay cũng đâm ra ngoài. Trường đao, trường thương ầm vang va chạm, lấy A Thổ không như hổ rất tu vi đúng là cùng đối phương liều mạng cái tương xứng. Làm sao có thể? Hổ Sát sắc mặt biến hóa. Đón lấy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chui dài đại đao liên tiếp vung vẩy, cùng A Thổ trường thương trong tay liên tiếp đụng vào một khối. Hắn chiến kỹ phi thường cao rõ ràng, chỉ chốc lát liền bắt chuẩn một sơ hở, một đao chém vào A Thổ trên thân, đem đối phương đánh bay. Hừ, không gì hơn cái này. Hổ Sát hừ lạnh nói. Ngươi là tại cho ngươi A Thổ gia gia ta gãi ngứa ngứa sao? Lúc này, đã thấy A Thổ đứng lên, lông tóc không hao tổn nói ra. Trảm Tinh bộ lạc một phương binh sĩ thấy thế, trừng lớn hai mắt. Chương 779, ngã xuống sẽ thật mất mặt sát khí lên, vạn quân đều im lặng. Làm sao lại, người này tiếp Hổ Sát tướng quân một đao, thế mà một chút sự tình đều không có, đó căn bản không có khả năng a. Đúng vậy a, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Viêm Vũ bộ lạc bên trong, lại có cao thủ như vậy. Trảm Tinh bộ lạc người không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà Hổ Sát bản thân cũng là cảm thấy khó có thể tin, mà đón lấy, hắn nghĩ tới điều gì, nhìn về phía A Thổ trên người khải giáp, đây chính là trong truyền thuyết luyện khí thủ đoạn đi, quả nhiên là thật không thể tin. Hắn đã suy nghĩ minh bạch hết thảy. Đối phương có thể đỡ hắn một đao kia, toàn bộ nhờ trên thân món kia khải giáp bảo hộ, còn có, tu vi của đối phương rõ ràng không bằng chính mình, nhưng lại có thể cùng chính mình liều đến tương xứng, hơn phân nửa cũng là trong tay cây thương kia. Hắc hắc, đây chính là thánh hiền thủ đoạn. A Thổ vỗ vỗ trên người áo giáp, cười hắc hắc nói. Luận tu vi, hắn không như hổ rất. Nhưng là luận trang bị, 10 cái hổ sát cũng so ra kém chính mình. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể tiếp ta mấy cái đao. Hổ Sát hừ lạnh nói, lại lần nữa dẫn theo trường đao giết ra ngoài. Len ken, len ken. Len ken. Kim thiết giao kích thanh âm, bên tai không dứt. Hai người chiến cái bụi đất tung bay. Trời đất mù mịt, đạo văn tại hư không lưu chuyển xen lẫn, khí tức cường đại ba động không ngừng khuếch tán ra tới. Oanh! Một bóng người bị oanh đến thổ huyết bay ngược. Là Hổ Sát. Ngay tại vừa mới, A Thổ không lùi không tránh, cứ thế mà chống được hắn một đao, nhờ vào đó đổi lấy hắn một sơ hở, đem hắn trọng thương. Đáng chết, đáng chết! Hổ Sát giận dữ, trên thân sát khí điên cuồng sôi trào. Hắn đường đường Trảm Tinh bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, ngoại trừ Trảm Tinh bên ngoài mạnh nhất người. Lại bị một cái vừa bước vào đế cảnh không bao lâu gia hỏa chế trụ, hơn nữa còn là tại cái này thiên quân vạn mã trước đó. Hổ Sát, lui ra đi. Giờ phút này, ngồi tại trên chiến xa Trảm Tinh từ tốn nói. Thủ lĩnh, ta còn có thể tái chiến. Hổ Sát oán hận nói ra. Ta nói, lui ra. Trảm Tinh ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn mấy phần. Hổ Sát nội tâm rung lên, không dám ngỗ nghịch, không cam lòng nhìn A Thổ liếc một chút, sau đó lui về quân đội bên trong, tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết tiếp tục đánh xuống, hắn có lẽ chiếm không được thượng phong. Hắc hắc, Trảm Tinh thủ lĩnh, các ngươi bộ lạc đệ nhất dũng sĩ đã thua. Làm sao, ngươi muốn đích thân xuống tới lĩnh giáo sao? A Thổ thương chỉ Trảm Tinh, ngạo nghễ nói ra. Đánh bại Hổ Sát, mang đến cho hắn rất lớn lòng tin. Vô tri con kiến hôi, muốn chết. Trảm Tinh đạm mạc nói ra, tiếp lấy bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo bàn bạc kinh khí trong nháy mắt như là như bài sơn đảo hải phun ra ngoài. Cổ lực lượng này mạnh để A Thổ đồng tử nhìn không được co rụt lại. Ngăn không được. Cổ lực lượng này, hắn tuyệt đối ngăn không được. Dù là mặc trên người bộ áo giáp này cũng không thể mang cho hắn chút nào cảm giác an toàn. Đây chính là tối cường bộ lạc chi chủ thực lực sao? Quá kinh khủng. Căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Ta sẽ chết. A Thổ đồng tử run rẩy, toàn thân không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ lực lượng này sắp rơi trên người mình. Ngay tại hắn cho là mình phải chết thời điểm, bỗng nhiên có một trận gió nhẹ theo bên cạnh hắn phất qua, thần kỳ là, cái kia cổ như bài sơn đảo hải lực lượng tại cái này gió nhẹ trước mặt đúng là tiêu tán đến không còn chút nào. A Thổ nội tâm buông lỏng, thân thể mềm nhũn kém chút ngã xuống. Có thể lúc này, một cái tay từ phía sau dựng trên vai của hắn, đem hắn đỡ lấy, một cái thanh lãnh thanh âm cũng vang lên theo, tất cả mọi người nhìn lấy đâu. Cứ như vậy ngã xuống, sẽ thật mất mặt. Thương Thánh Hiền. A Thổ quay người nhìn đến Sở Cùng Nhân cái kia lạnh nhạt khuôn mặt, một cổ trước nay chưa có cảm giác an toàn đột nhiên xông lên đầu. Hắn biết, vừa mới nhất định là Sở Cùng Nhân xuất thủ cứu hắn. Tốt, nơi này thì giao cho ta đi, ngươi đi về trước. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Thương Thánh Hiền, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ừm. A Thổ quay người trở về Viêm Vũ Bộ Lạc. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có Sở Cùng Nhân một người mặt đối trước mắt cái này mấy triệu đại quân, cùng so sánh, hắn lộ ra quá mức nhỏ bé. Có thể đỡ công kích của ta, Thương Thánh Hiền danh bất hư truyền. Cảm Tinh ngồi tại trên chiến xa, từ tốn nói. Đón lấy, hắn còn nói thêm, ngươi phát minh luyện khí thủ đoạn, ta đã thấy biết, thế mà có thể làm một cái tầm thường đế giả đánh bại dưới trướng của ta mạnh nhất dũng sĩ, đích thật là một môn không tầm thường thủ đoạn. Đa tạ khích lệ. Chỉ là đáng tiếc, ngươi cùng chư thần là địch, cũng không thể làm việc cho ta, cho nên ngươi liền không thể tiếp tục còn sống, bất quá ngươi yên tâm, ngươi truyền thụ xuống luyện khí luyện đan, ta nhất định sẽ cố gắng vận dụng. À, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi. Thế nào, chẳng lẽ Thương Thánh Hiền cho là mình có thể ngăn cản được ta cái này đến một triệu tinh nhuệ chi sư không được sao? Cảm Tinh từ tốn nói, sau lưng quân đội tựa hồ cũng tại đáp lại hắn giống như, phát ra tiếng trống, giết. Giết, giết. Trong lúc nhất thời, tiếng giết khuấy động tầng mây, chấn thiên hám địa. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, không thử một chút, làm sao biết. Hắn vừa sải bước ra. Trong chớp mắt, một cổ dọa người vô cùng sát khí gào thét mà ra, đảo loạn tầng mây, đếm trăm vạn đại quân, như rớt vào hầm băng giống như khắp cả người phát lạnh. Tất cả mọi người nhìn qua Sở Cùng Nhân, đầy mắt hoảng sợ. Bọn họ dường như theo trên người người đàn ông này thấy được đến mãi không hết oan hồn ác quỷ, hóa thành một mảnh tu la luyện ngục cảnh tượng. Sát khí như vậy, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, bọn họ mấy triệu người sát khí cùng nhau, chỉ sợ cũng so ra kém đối phương một hai phần mười. Thật là đáng sợ. Người trước mắt này, đến tột cùng là giết bao nhiêu người a? Bọn họ cảm thấy, nếu như thế gian này có sát lục chi thần. Cái kia người trước mắt này, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Ở trước mặt ta so sát khí, các ngươi quá non a. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, nhìn trước mắt đếm trăm vạn đại quân, trong mắt không có tình cảm chút nào, như nhìn lấy mấy triệu cỏ rác. Hắn tại vực ngoài chiến trường giết quá nhiều sinh linh. Nhiều vô số kể. Tuy nhiên loại sự tình này không đáng khoe, nhưng hắn dám nói, tại cái này thương khung tinh, luận giết hại, đoán chừng không ai so ra mà vượt hắn. Trên chiến trường, duy có tiếng gió rít gào. Đếm trăm vạn đại quân, yên tĩnh im ắng, bị một người sát khí cho trấn áp đến không thể động đậy, có tên lính lại cũng không chịu nổi cái này giống như thủy triều đánh thẳng vào tâm thần dọa người sát khí. Tại chỗ vững quyết đi qua. Đón lấy, nguyên một đám binh lính liên tiếp ngã xuống. Cho dù là tu sĩ cũng vô pháp chèo chống. Cuối cùng còn có thể chống đỡ, chỉ còn lại có một số tâm thần cứng cỏi. Tu vi chí ít đạt tới thánh nhân cảnh giới tu sĩ. Đến mức những người khác, đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, chẳng hề làm gì, chỉ là phóng thích một chút sát khí đã để đếm trăm vạn đại quân quân lính tan rã. Loại sự tình này, để sau lưng Viêm Vũ Bộ Lạc mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Thương Thánh Hiền năng lực sao? Quá cường đại. Thật là khủng khiếp sát khí. Thương Thánh Hiền là đem toàn bộ thương khung tinh sinh linh đều đến về giết một lần sao? Không phải vậy từ đâu tới loại này sát khí? Làm sao có thể, đây cũng là nào đó loại năng lực đi, thì cùng luyện khí luyện đan một dạng, Thương Thánh Hiền luôn luôn có thế cho chúng ta kinh hỉ. Mọi người nói, nhìn lấy cái kia đạo cũng không cao lớn, nhưng lại dị thường vĩ ngạn thân ảnh màu trắng, sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Phong Cốc, Viêm Vũ bọn người liếc nhau. Nguyên bản bọn họ còn đang lo lắng Sở Cùng Nhân sẽ dùng biện pháp gì đối phó Trảm Tinh bộ lạc, mà bây giờ, bọn họ não hải chỉ có một cái ý nghĩ. Một trận chiến này, thỏa. Chương 780, Trảm Tinh Tâm tính sập Thương Thánh Hiền quá mạnh. Hắn đến tột cùng là cái hạng người gì? Trảm Tinh nhìn qua Sở Cùng Nhân, ánh mắt bên trong toát ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Rõ ràng thì một chút tu vi đều không có, thế nhưng đơn bạc thân thể lại có thể bộc phát ra chấn nhiếp mấy triệu người sát khí. Bị mang theo Thánh Hiền danh tiếng, lại như thế sát khí lẫm liệt. Để cho ta tới tự mình đến gặp một lần ngươi. Trảm Tinh từ tốn nói, tay cầm bên cạnh cái kia thanh kiếm lớn màu vàng ống, chậm rãi đứng lên, bàn bạc đế khí ba động trong nháy mắt bạo phát. Hổ sát bọn người nhìn lấy hắn. Ánh mắt lộ ra chờ mong. Thủ lĩnh muốn xuất thủ. Quá tốt rồi, đoán chừng chỉ có thủ lĩnh có thể áp chế người này. Đối với Trảm Tinh, bọn họ có 10 phần lòng tin. Mà nhìn đến Trảm vừa chuẩn bị xuất thủ, Viêm Vũ bộ lạc một phương người cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhân thần chi tử, hắn rốt cục muốn xuất thủ. Trảm Tinh, một cái tại nhân tộc có thể xưng truyền kỳ tên. Thậm chí tại trong thần tộc cũng không có người dám khinh thường. Là cái này vô số năm qua, một cái duy nhất nhân thần kết hợp đản sinh con nối dõi, gồm cả thần lực cùng luyện khí, được trời ưu ái tồn tại. Sở Cùng Nhân cũng là nhiều hứng thú nhìn đối phương. Liền để trận chiến này đến quyết định, người ta người nào có tư cách đến thành vị nhân tộc chi chủ đi. Trảm Tinh quát lạnh một tiếng, sau đó xuất kiếm. Một kiếm chém ra, dồi dào kiếm khí màu vàng ống trùng trùng điệp điệp. Cùng lúc đó, trên người hắn có đạo văn khuếch tán, cùng đế khí kết hợp hình thành một cái tiểu thế giới, đem Sở Cùng Nhân bao phủ ở bên trong. Một cổ vô hình sức áp chế bạo phát. Một kích này, đạo chủ phía dưới, đoán chừng có rất ít người có thể tiếp được. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, niệm lực vô hình lưu chuyển. Cái kia dồi dào kinh khí đến trước mặt hắn lúc, đúng là tự động tiêu tán. Liền góc áo của hắn đều không có nhấc lên. Hổ sát bọn người nhìn không được đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Loại này niệm lực, làm sao có thể? Trảm Tinh cũng không nhịn được chấn kinh. Sở Cùng Nhân là thần niệm bộ lạc người, sử dụng niệm lực, điểm ấy cũng không phải là bí mật gì, nhưng vấn đề là, Trảm Tinh đã từng thấy qua thần niệm bộ lạc thủ lĩnh, đối phương niệm lực so với hắn đến căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, hắn trước kia cũng không đem Sở Cùng Nhân để vào mắt. Nhưng bây giờ, đối phương bày ra niệm lực so với thần niệm bộ lạc thủ lĩnh không đến được biết rõ cường đại đến mức nào, căn bản không phải ngang cấp. Ngươi luyện khí tu vi ở thời đại này coi là không tệ, chỉ là đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Sở Cùng Nhân lắc đầu nói ra. Đón lấy, hắn lại nói, đem thần lực của ngươi cũng cùng nhau thi triển đi ra đi, để cho ta nhìn một chút nhân thần chi tử chân chính lực lượng. Trảm Tinh cảm giác được một cổ áp lực vô hình đem hắn bao phủ. Loại này bức người cảm giác áp bách. Kim cương thần lực. Quát lạnh một tiếng, Trảm Tinh trên thân bắn ra một cổ kim sắc khí mang. Vô cùng vô tận thần uy theo trên người hắn khuếch tán ra. Thần lực, đế khí. Hai loại năng lượng tại Trảm Tinh trên thân giao dung, hóa thành một cổ mạnh mẽ tuyệt luân năng lượng, uy thế mạnh, rung chuyển phương viên mấy trăm vạn dặm. Toàn bộ khắp nơi đều tại điên cuồng rung động. Thậm chí ngay cả hư không đều nổ bể ra tới. Thủ lĩnh làm thật. Đây chính là có thể so với lực lượng của chủ thần A. Hổ sát bọn người ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Trảm Tinh bóng lưng, qua nhiều năm như vậy, bọn họ rất ít nhìn đến Trảm Tinh làm dùng thần lực. Chỉ là luyện khí, hắn liền đã gần đến hồ vô địch. Mà thần lực cùng luyện khí kết hợp chỗ bạo phát đi ra uy lực, thậm chí có thể chủ thần sóng vai, cả nhân tộc bên trong, không người nào có thể so sánh. Thương, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để cho ta vận dụng toàn lực, vì biểu đạt kính ý, ta đem dùng ta mạnh nhất nhất kích. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trảm Tinh ngữ khí trầm thấp nói ra. Tới. Sở Cùng Nhân bình tĩnh nói. Chỉ thấy Trảm Tinh chậm rãi giơ lên trong tay kiếm lớn màu vàng ống. Một trận gió lên. Trong gió xen lẫn kim sắc kinh khí, đem khắp nơi xé rách. Gió, càng ngày càng nhiều. Kim sắc kinh khí cũng càng ngày càng dày đặc. Thời gian dần trôi qua, tại Trảm Tinh chung quanh đã tạo thành một cái kim sắc vòi rồng, uy thế kinh khủng đem hư không đều không ngừng xé rách. Kim cương phong bạo trảm. Trảm tinh trong mắt tách ra sáng chói tinh quang. Một kiếm chém ra, kim sắc phong bạo trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra. Tất cả mọi người nhìn lấy cổ gió lốc này đều cảm thấy chấn kinh, một kích này lực lượng đã có thể cùng chủ thần sánh ngang, toàn bộ thương khung khắp mặt đất, cơ hồ không có bao nhiêu cái tu sĩ có thể ở dưới một chiêu này tồn tại. Cũng chỉ có như vậy phải không? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Hắn chậm rãi nhấc lên ngón tay của mình. Hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Nháy mắt. Vô số đạo văn theo đầu ngón tay của hắn lan tràn mà ra. Niệm lực cũng theo đó phun trào. Niệm lực, đạo văn kết hợp hóa thành một cái tiểu thế giới, mà chém ngôi sao thi triển tiểu thế giới trong nháy mắt liền bị vỡ vụn. Kim sắc phong bạo đang bị tiểu thế giới bao phủ trong nháy mắt liền từ cuồng bạo chuyển biến thành bình thản, cuối cùng hóa thành rất nhỏ gió phất qua Sở Cuồng Nhân. Trảm tinh mơ hồ. Tất cả mọi người cũng mơ hồ. Thì cái này. Mạnh nhất nhất kích thì cái này. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trảm tinh hoài nghi nhân sinh. Chính mình từ khi ra đời đến nay, cái này một thân lực lượng cũng là xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ từng gặp phải cái gì ngăn trở. Nhưng bây giờ, tại sao có thể như vậy? Chính mình công kích mạnh nhất thế mà bị đối phương tại trong lúc giơ tay nhấc chân thì tan rã, loại chuyện này, làm sao có thể? Không, ta không tin. Trảm tinh tâm tính nổ tung, cầm trong tay kiếm lớn màu vàng ống hướng về Sở Cuồng Nhân vọt tới, một kiếm hướng về đầu của đối phương chặt xuống. Nhưng một kiếm này tại ở gần Sở Cuồng Nhân thời điểm lại bị một đạo vô hình bích chướng chặn lại, ngừng ở giữa không trung. Trong hư không có từng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Thần lực cùng luyện khí kết hợp, đích thật là làm cho thực lực của ngươi tăng cường không ít, nhưng cũng chỉ là loại trình độ này mà đã xong. Sở Cuồng Nhân bình tĩnh nói. Hắn chậm rãi nhấn một ngón tay, cường đại niệm lực ba động hội tụ tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào cái kia thanh kiếm lớn màu vàng ống phía trên. Răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên. Thanh này trong truyền thuyết từ thần chỉ ban tặng cho Trảm Phong đại kiếm xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng bộc một tiếng hóa thành mảnh vụn đầy đất. Mà niệm lực ba động còn đang khuếch tán, đánh vào trảm tinh trên thân. Trên người đối phương áo giáp màu vàng ống cũng chạy không thoát bị hủy diệt rơi xuống tràn, ầm vang nổ tung, trảm tinh cả người trực tiếp thổ huyết bay ngược, hung hăng nhập vào xa xa một dãy núi phía trên, vung lên mảng lớn bụi đất. Hắn nằm tại cái hố bên trong, trên người khải giáp đã phá nát, chỉ còn lại có mấy khối vải rách dán ở trên người, khăn choàng phát ra, vô cùng chật vật. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Trảm tinh không ngừng nỉ non, căn bản không thể tin được cái này phát sinh hết thảy. Đừng nói là hắn. Người còn lại cũng đều như thế. Trảm tinh, một cái truyền kỳ tên. Nhân tộc bên trong cơ hồ không ai có thể cùng địch nổi. Nhưng ở Sở Cuồng Nhân trước mặt, lại là không có lực phản kháng chút nào. Thương Thánh Hiền, đây cũng quá mãnh liệt đi. Niệm lực một đạo, thật có thể cường đại đến loại tình trạng này. Viêm Vũ, Phong Cốc. Cùng còn lại một số bí mật quan sát lấy tu hành cường giả tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Mà Viêm Vũ bộ lạc quân đội lại là phấn chấn dị thường. Thương, thương, thương. Bọn họ đang lớn tiếng la lên Sở Cuồng Nhân tên. Trong mắt lộ ra cuồng nhiệt tín ngưỡng chi sắc. Sở Cuồng Nhân vỗ vỗ áo choàng, đem lông tóc vuốt thuận, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng không nói thêm cái gì, niệm lực nhất động. Một trận cuồng phong lôi cuốn lấy ngàn vạn huyền diệu đạo văn bao phủ mà ra, đánh nát tầng mây. Nháy mắt, tại trong tầng mây, thần quang thiểm thước,